Chương 397, Hắc ăn hắc. Chuyện này đây chính là trong truyền thuyết thánh đan cả tỏ ổ gà hỏa vừa thấy cái này màu vàng đan dược, hai mắt lập tức trợn thật lớn, biểu lộ một loại cực hạn khát vọng. Liên phảng phất độc thân 50 năm lão sử nam, đứng trước mặt một vị cởi sạch quần áo tuổi thanh xuân mỹ nữ. Đúng chưa kịp hắn xem lần thứ hai, Kim Tư liền đem hộp khép lại, mắt lộ xem thường, trong lòng cũng là đau lòng cực kỳ. Cái này thánh đan, nhưng là hắn bỏ ra cái giá khổng lồ mới chiếm được, bây giờ đảo mắt liền muốn tặng cho Nhật Bản quỷ, nhường hắn rất là đau lòng. Trong truyền thuyết, thánh đan xuất từ tứ đại thánh địa một trong Côn Lôn kiếm phái, dùng một viên, liền có thể tăng cường mấy chục năm tu vi, cho tới có thể vượt qua một cảnh giới lớn. Nhưng viên thuốc này hạn chế ở chỗ, chỉ đối với địa giai bên dưới hữu hiệu. Vì lẽ đó, thánh đan cũng không thể thỏa mãn hắn nắm giữ một tên địa giai hộ vệ khát vọng, hơn nữa liền lên cấp độ khó tới nói, thánh đan so với hình cực binh huyết thanh làm đến khó. Nhưng cái này cả tỏ ổ gà hoa, còn chính là muốn làm đến một viên thánh đan, như toàn thông qua nghiên cứu nó phần tử kết cấu, đạt đến lượng sản mục đích. Hừ, cũng thật là một đồ con lợn. Từ Côn Lôn kiếm phái truyền lưu ra đan dược, có như vậy dễ dàng phục chế sao? Kim Tư xem thường cười lạnh, chợt thu lại biểu hiện, mở miệng nói, như vậy, giao dịch đi. Ừm. Cả tỏi ổ gà hoa cũng có chút không kịp đợi, liền gật đầu. Mà đang lúc này, phương xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mọi người quay đầu nhìn lại, là một nhóm lớn tử người, cầm đầu người là Kiều Phong, nhưng không thấy Ninh Tiểu Bắc bóng người. Bởi vì hắn cần phải mượn một đám hộ vệ áo đen yểm hộ, Kim Tư nhưng la nhận được bản thân. Bọn họ là ai? Cả tỏ cao mày hỏi. Không cần phải để ý đến, ta một đám thủ hạ mà thôi. Kim Tư nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Ô cả tỏ cu nở dê không hỏi nhiều, ngày hôm nay mục đích chủ yếu chính là giao dịch thánh đan, những chuyện khác, hắn một mực mặc kệ. Kim Tư tiên sinh, ta còn chưa tới, làm sao? Liền bắt đầu Kiều Phong nhanh chân tiến lên, mở miệng nói. Câm miệng Kiều Phong, nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện. Khúc Tam Thông lập tức quát lớn nói. Tạm thời không có ngươi sự tình, cút sang một bên. Kim Tư cũng không nhìn hắn cái nào, cau mày hét một tiếng. Kiều Phong trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, nhưng cũng không nhiều lời thoại, bé ngoan lui sang một bên. Ninh Tiểu Bắc đổi tây trang màu đen đặc, đứng một đám bảo tiêu bên trong, nhìn về phía Kim Tư cùng Khúc Tam Thông, khiến cho hắn kinh ngạc chính là, có vẻ như còn có cái người Nhật Bản. Nay người Nhật Bản phía sau, còn theo 5 cái cầm đao võ sĩ, từ hùng hậu khí tức trên phán định, dĩ nhiên toàn bộ đều là huyền giai trung kỳ, thậm chí có một tên khí tức ở huyền giai hậu kỳ trên dưới di động bất định. Ngón này bút cu nở dê lớn quá rồi đó. Ninh Tiểu Bắc gầm thầm cau mày, đơn thuần ma túy giao dịch, cần phải tới 5 tên huyền giai trung hậu kỳ cường giả sao? Chính đang hắn suy nghĩ thì Kim Tư cùng cái kia thấp bé người Nhật Bản tựa hồ bắt đầu rồi giao dịch nào đó. Kim Tư đưa ra đi một bát bảo cái hộp nhỏ, người Nhật Bản nhưng là đưa ra đi một két sắt. Mặt của hai người trên đều là mang theo không giống trình độ đau lòng cùng kích động. Món đồ gì? Ninh Tiểu Bắc lòng sinh nghi hoặc, liền trận mở thiên nhãn, rất nhanh thấy rõ đồ vật bên trong là một viên màu vàng đan dược, 7 chi huyết thanh ống trích. Xem cái kia đan dược màu sắc, có vẻ như không phải vật phàm. 7 chi huyết thanh bên trong, cu nở dê ẩn chứa cực đoan sức mạnh cuồng bạo, đặc biệt cái kia chi hoa hô nở dê màu sắc huyết thanh, thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy một tia khiếp đảm. Ninh Tiểu Bắc nheo mắt lại quan sát, trong lòng hiếu kỳ cực kỳ. Hạ Kim Tư phía sau Công Dương Mặc, lông mày vừa nhấc, phảng phất cảm ứng được cái gì, nhanh chóng nhìn về phía Kiều Phong bảo tiêu trong đội ngũ. Nhưng tựa hồ cũng không tình huống khác thường. Lẽ nào ta nhìn lầm? Công Dương Mặc nhíu nhíu mày. Úc Nhật, ông lão kia nên chính là Kiều Phong nói tới địa giai cao thủ đi, thật đáng sợ. Ninh Tiểu Bắc chán chảy ra một tầng đầy mồ hôi hột, hắn coi chính mình thiên nhãn, thần không biết quỷ không hay mà, có thể không kiêng kỵ mà rình. Nhưng không nghĩ tới này địa giai ông lão có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, không hổ là địa giai cao thủ. Công Dương tiên sinh, làm sao? Kim Tư đề cập tới kết sắt, vui dạo dược địa mở ra liếc mắt nhìn. Không có gì. Công Dương Mặc lắc lắc đầu. Ồ, Kim Tư khép lại kết sắt, khoe miệng đông nhiên toát ra một tia thâm độc nụ cười. Đã như vậy, cái kia liền xin mời Công Dương tiên sinh động thủ đi. Cao y viên na y thánh đan, nhưng la thuộc về Công Dương tiên sinh ngươi. A này quần Nhật Bản đồ con lợn, dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, hê hê. Thực sự là muốn chết. Kim Tư tiếng cười như tà ma, khiến cho người không rét mà run. Ừm. Công Dương Mặc một đầu, lập tức trên cầm kiếm tiến lên, già nua con mắt, trong nháy mắt bùng nổ ra một đoàn lăng liệt tinh mang. Đồ vật giao ra đây, cho các ngươi một thoải mái. Thanh âm nhàn nhạt ở bốn phía vang vọng, phảng phất mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Ạch cả tỏ ổ gà hỏa sững sờ, cấp tốc che lên bát bảo hộp nhỏ, thả lại túi áo, trên mặt không khỏi lộ ra sự thù hận. Kim Tư tiên sinh, ngươi đây là ý gì? A Kim Tư làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ, chật chật nói, há, cả tỏ tiên sinh, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, này không phải là ý của ta. vị này Công Dương tiên sinh, không phải là thủ hạ của ta. A xem ra hắn bây giờ đối với trên tay ngươi thánh đan, sản sinh hứng thú nồng hậu đây. Kim Tư cười đến rất âm u, trong con ngươi tràn đầy trêu tức. Kim Tư, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đây là phá hoại quy củ cả tỏ ổ gà, hỏa tức đến nổ phổi địa mang to. Hừ, quy củ. Kim Tư lộ ra một tia buồn cười ánh mắt, cả tỏ tiên sinh, ngài nhất định phải biết, quy củ QNZ là do thực lực lập ra lại nói, ngươi không có trải qua ổ gà hỏa gia chủ đồng ý, một mình đến đây giao dịch, không QNZ là hỏng rồi gia tộc của các ngươi. Quy củ không yên tâm, ngày hôm nay ngươi chết ở chỗ này, sẽ không có bất luận người nào biết. Kim Tư khỏe miệng nụ cười, càng ngày càng dữ tợn khủng bố lên. Nghe được câu này, Khúc Tam Thông tâm thần chấn động. Kim Tư tiên sinh, chờ một lúc sẽ không giết người diệt khẩu đi. Hắn lau cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, Tiểu Phong bên kia khẳng định đều không sống được, nhưng Kim Tư tiên sinh nên lưu ta một mạng đi làm sao, hắc ăn hắc sao thú vị. Ninh Tiểu Bắc nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng mừng thầm. Vừa vặn ông lão này giúp hắn giải quyết đi 5 cái Nhật Bản quỷ, tỉnh hắn ra tay rồi. Không giao, cái kia liền chết đi. Chờ hậu 3 giây, Công Dương mặc tính nhẫn mại dĩ nhiên hao hết. Sau một khắc, bóng người của hắn động. Hừ, Kim Tư, ngươi cho rằng ta ngày hôm nay không có bất kỳ chuẩn bị gì à? Cả tỏ cười lạnh một tiếng, chợt vung tay lên, phía sau 5 cái đông doanh võ sĩ cùng nhau tiến lên, ngón tay cái đỉnh đầu, trong tay đao võ sĩ, hàn quang hiện ra ổ gà hỏa bạt đao thuật đối mặt Công Dương Mặc, một đông doanh võ sĩ một mình tiến lên, thật dài đao võ sĩ liền hướng về Công Dương Mặc chém tới, tốc độ nhanh như chớp giật buồn cười. Công Dương Mặc khỏe miệng nhấc lên một vẻ xem thường độ cong, kiếm cu nở dê không rút, hình cùng tiểu tụy cánh tay, đã bắt hướng về đao phong kia. Cái kia đông doanh võ sĩ trông thấy tình cảnh này, nhất thời nở nụ cười. Hắn ổ gà hỏa bạt đao thuật đã tu luyện đến tầng thứ 5 cảnh giới, đừng nói là một cái tay, coi như là một khối tấm thép, QNZ có thể trong nháy mắt chém làm hai đoạn. Nhưng vậy mà cái kia tiệt khô he ho bàn tay, nhưng đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh khí, trực tiếp liền đem sắc bén đao võ sĩ chộp vào trong tay, linh lực dâng trào. Dưới trong nháy mắt, đao võ sĩ liền bị chết thành mảnh vỡ. Làm sao có khả năng đông doanh võ sĩ hoàn toàn choáng váng, thừa dịp công phu, Công Dương Mặc một trưởng khắc ở trên lồng ngực của hắn cầu vượt 10 đồng cuối chương.